liền thuận thế xuất thủ. Ai có thể nghĩ tới, lại là Nam Bộ hoàng tộc, cũng là không phải xem thường hoàng tộc, chỉ là hoàng tộc mạnh nhất nghe nói chính là cái này vị. Không đến đăng tiên đài, cũng là làm khó hoàng tộc. Tóm lại mặc kệ đối phương là ai, có thể tiễn hắn về Nam Bộ đều có thể.